Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3773, hắn đã sợ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh gật đầu, lại trực tiếp mặc kệ Trương Thiên Vũ, quay người nhìn Khương Kiếm Phong. Mày ăn chậm quá, cho mày thêm thời gian 100 hơi thở, ăn hết toàn bộ đĩa vỡ dưới đất. 1, 2, 3, tao ăn, tao ăn. Khương Kiếm Phong sợ đến bò dưới đất, nhặt mảnh sứ vụn nhét vào miệng. Hắn đã sợ thật sự. Khi Diệp Bắc Minh đếm đến 87, dưới mặt đất đã không còn mảnh vụn nào. Trong miệng Khương Kiếm Phong đầy máu, vành miệng cũng rạch nát. Đại nhân, tôi ăn hết rồi. Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn hắn. Sao mày còn gây rắc rối với tôi không? Không dám nữa. Không dám nữa. Khương Kiếm Phong quỳ dưới đất dập đầu liên tục, trong lòng lại hung dữ nghĩ. Khương Kiếm Phong thề với trời, nhất định sẽ băm văm mày ra làm trăm mảnh. Bất luận dùng thủ đoạn gì, trả cái giá thế nào, tao cũng phải cho mày chết vô cùng thê thảm. Bây giờ thực lực không đủ, chỉ đành âm ức khuất phục. Nhưng mày cứ đợi đấy cho tao. Chết. Sát ý ngút trời, toàn bộ được chôn xuống đáy lòng. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười. Đáng tiếc, mày không có cơ hội nữa. Hả? Cơ thể của Khương Kiếm Phong run lên, kinh sợ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô địch. Đồng tử co mạnh lại. Chẳng lẽ suy nghĩ trong lòng đã bị Diệp Bắc Minh nhìn thấu? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Lên đường đi. Khương Kiếm Phong sợ hãi lùi lại. Tao đã ăn hết bát đĩa rồi, mày còn muốn giết tao? Mày không giữ lời, tôi đã nói mày ăn hết đĩa thì không giết mày lúc nào. Diệp Bắc Minh cười. Vãi. Khương Kiếm Phong tức giận gầm một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Khương Kiếm Phong, tao không thể nào chết ở đây. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.